cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 653. Con ngoan, vì ngươi kiêu ngạo, vì ngươi tự hào. 3/3. Đường Quả Nhi cùng sau lưng Đường Sương đi ra. Dì già dì dầm ở khiển trách Tiểu Sương. Vừa nãy ở trong phòng vệ sinh, Đại Ma Vương đối mặt nhỏ của nàng cuồng nắm, đều bị nắm đỏ rồi, cũng sưng lên. Đường Sương quay đầu lại nhìn về phía theo hắn không chịu rời đi, muốn tùy thời trả thù bé, nói rằng: "Ngươi vậy không phải sưng, là trẻ con phì, ta không nắm, ngươi cũng là như vậy, chính là ngươi nắm, ngươi là Đại Ma Vương." Đường Quả Nhi tuyệt không thừa nhận đó là trẻ con phì. Trẻ con phì kỳ thực chính là thịt, nàng không cho là tiểu tiên nữ sẽ có nhiều như vậy thịt. Thực sự là sẽ lừa mình dối người a, mỗi ngày soi gương, thật giống không biết mình trên mặt có nhiều như vậy thịt giống như. Kỳ thực trong lòng rõ ràng cực kỳ. Đường Đường, Hà Tương Đường, bỗng nhiên Biên Huệ Khiết từ bên cạnh đi ra, đem tiểu nhân tinh giật mình, vỗ chính mình lương tâm nói thầm: "Ôi, chuyện gì thế này, nhìn thấy tiểu tiên nữ cao hứng cũng không thể như vậy gào to nha." Lập tức, nàng liền bị Biên Huệ Khiết bắt được, lập tức trở mặt, từ ta gọi không cao hứng đã biến thành ta gọi tiểu tiên nữ. "Hì hì, Tuệ Khiết tỷ tỷ, chúc mừng ngươi cuối cùng muốn kết hôn, ta phải cho ngươi đưa lên tốt nhất chúc phúc. Chúc phúc ngươi sớm sinh quý tử." "Quý tử, tiểu quý tử, vì sao là sinh ra sớm tiểu quý tử?" "Không đúng, Tiểu Sương gạt ta, câu nói này không đúng rồi." "Tiểu Sương, Tiểu Sương ngươi đừng chạy, ngươi làm chuyện xấu liền chạy sao?" Lần này chúc mừng lời nói là Đường Sương dạy nàng, thế nhưng bé cho rằng đây là Tiểu Sương cho nàng đào hố. Dĩ nhiên chúc phúc Tuệ Khiết tỷ tỷ sớm một chút sinh tiểu quý tử. Thực sự là quá đáng a. Đường Quả Nhi muốn đi nắm bắt Đường Sương, thế nhưng bản thân nàng trước hết bị người bắt được. Biên Huệ Khiết ngồi xổm ở trước mặt nàng, đầy mặt mừng rỡ nói chuyện cùng nàng: "Đường Đường, có muốn hay không Tuệ Khiết tỷ tỷ nha? Tỷ tỷ rất nhớ ngươi đây. Ngươi cao lên hai, thật là cao a. Là cái đại cô nương rồi. Tỷ tỷ ngày kia kết hôn ngươi nhất định phải tới có được hay không?" Đường Quả Nhi mắt thấy Tiểu Sương không còn bóng, nghĩ thầm buổi tối đến trên giường bắt hắn, hiện tại trước tiên cùng Tuệ Khiết tỷ tỷ trò chuyện. Vừa nãy lời chúc phúc chưa nói xong đây, sớm sinh quý tử không muốn. Câu nói này thật giống là lời mắng người. Tuy rằng nàng cùng tiểu quý tử là bạn tốt, thế nhưng cũng biết nếu như nhà ai người lớn sinh tiểu quý tử, nhất định phải thao nát tâm. "Hì hì hì, Tuệ Khiết tỷ tỷ, ôi, người trước tiên đừng nhúc nhích, đừng hôn luân ra có được hay không? Ai nha, bỏ qua cho ta đi, ta còn muốn chúc phúc ngươi đây. Chúc phúc ngươi cùng ngươi lão công đồng thời biến lão. Tuệ Khiết tỷ tỷ, ta không nhịn được muốn nói cho ngươi, ngươi lão công Quốc Trung ca ca là cái soái ca. Chấm ngoặc kép, cuối cùng muốn ăn cơm tối." Mọi người dồn dập vào chỗ. Đường Quả Nhi lúc này không có bắt chuyện mọi người từng cái vào chỗ. Không phải nàng không nhiệt tình, mà nàng nhanh đói bụng xẹp, không khí lực, nhanh tê liệt rồi. Cơm tối hôm nay so với bình thường muộn hơn một giờ. Nếu không là tiểu quý tử ngàn dặm đưa bánh trà bông, nàng chết yểu bẻ đi. Bé mơ mơ màng màng nghe được Tam Kiếm ba ba đang nói chuyện. Nói cái gì nàng liền không biết, không khí lực đi nghe. Nàng hiện tại chỉ nhìn chằm chằm cách nàng gần nhất thịt, sẽ chờ Tam Kiếm ba ba ra lệnh một tiếng. Nàng tốt nhanh như hổ đói vồ mồi, khả năng là nhận ra được Đường gia tiểu muội muội đói bụng hôn mê đầu. Đường Sương chi tâm cho nàng kẹp một miếng thịt thả trong bát. Tiểu Trư Trư cũng không thèm nhìn tới ai kẹp, nhìn từ trên trời giáng xuống thịt, không nói hai lời víu vào trong miệng, ăn trước lại nói. Trên bàn cơm, Biên Huệ Khiết hạnh phúc nói xong, nàng cùng Lưu Quốc Trung quen biết yêu nhau từng tí từng tí. Hoàng Tương Ninh tựa hồ đặc biệt quan tâm những này, đầy hứng thú nghe. Đường Tam Kiếm Tắc cùng Lưu Quốc Trung giao lưu, Đường Xương Tắc vừa ăn cơm vừa ăn thức ăn cho chó. Chó này lương vung đều vung đến trên bàn ăn đến rồi, không ăn cũng phải ăn, chỉ có thể lẫn vào cơm tối đồng thời ăn. Đường Gia tiểu muội muội không ăn thức ăn cho chó, trong mắt nàng chỉ có mỹ thực, chỉ có chờ nàng ăn no, nàng mới sẽ không có chuyện làm, mới xảy ra yêu thiêu thân, mới sẽ cố ý khôi hài chơi đùa. Hiện tại nàng không muốn đùa, bởi vì còn không ăn no. Sau buổi cơm tối, Đường Xương cảm giác tình huống có chút không ổn. Đầu tiên là Tương Ninh tỷ cùng Biên Huệ Khiết rời đi, tiếp Tam Kiếm huynh cũng bồi tiếp Lưu Quốc Trung đi rồi. Trước khi đi, Tam Kiếm huynh nói đêm nay rửa chén chính là hắn. Đồng dạng xui xẻo còn có ăn no rừng mỡ Đường Quả Nhi bé. Nàng cũng bị Đường Tam Kiếm cưỡng chế lưu lại. Lưu lại làm gì? Lưu lại giúp Tiểu Xương rửa chén. Đường Gia hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau. Chuyện gì thế này? Bọn họ ngày hôm nay nhưng là kéo. Lầu trên lầu dưới đều kéo. Mệt ngồi ở trong sân trực thở dốc. Mới vừa tỉnh táo lại, tiếp lại muốn rửa chén. Vì sao lại như vậy? Trước đây bọn họ đều là đại gia cùng thiếu nãi nãi. Ăn no liền hai hai nằm trên ghế salon. Hoặc là cãi nhau, hoặc là nhìn phim hoạt hình. Hoặc là một bên cãi nhau vừa nhìn phim hoạt hình. Tam Kiếm huynh nói hắn muốn bồi Lưu Quốc Trung uống trà. Tương Ninh tỷ liền chớ đừng nói chi là. Nàng muốn cùng Biên Huệ Khiết nói một chút vốn riêng nói. Hai người rời đi bàn ăn sau liền vào Đường Xương thư phòng. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay Đường Xương cùng Đường Quả Nhi có thể một bên cãi nhau một bên rửa chén rồi. Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, nói nàng là cô gái, muốn tham gia mụ mụ cùng Tuệ Khiết tỷ tỷ lặng lẽ nói. Nghĩ trượt, cũng may Đường Xương đúng lúc đem nàng nhấn trụ, đóng lại cửa phòng bếp, đưa đến một cái ghế nhỏ. Mệnh lệnh nàng đứng ở phía trên rửa chén. Qua Tiểu Xương nghĩ lén lút chuồn mất nhếch. Lưu lại tiểu hài tử có gì tài ba. Bị xách tới trên ghế nhỏ Đường Quả Nhi gặp Đường Xương phải đi, liền cho rằng hắn nghĩ chuồn mất, mà đem nàng một người ở lại chỗ này rửa chén. Đường Xương liếc nàng một cái. Ta đi đem thức ăn trên bàn thu hồi lại. Ngươi chuyên tâm rửa chén soạt bát. Đường Xương đem món ăn thu hồi lại vừa nhìn, Đường Quả Nhi ở di ra di dâm, giáo dục nói, không nên tức giận, muốn ôn hòa nhã nhặn, lao động là nhất quang vinh, chấm ngoặc kép, lại là câu này lao động nhất quang vinh, trước đây không lâu liền bởi vì câu nói này hại kéo đất. Hiện tại lại tới, Đường Quả Nhi căn bản không uống bát này canh gà, Đường Xương lại nói. Đường Đường bạn nhỏ, người rửa chén thời điểm không nên sinh lòng oán khí, như vậy là không tốt, người phải nhớ kỹ, người đang ở làm sự tình, chính là mụ mụ mỗi ngày đều muốn làm, nếu như người cảm thấy khổ cực, cái kia mụ mụ càng cực khổ, người tẩy một lần liền không muốn giặt sạch, mụ mụ đây, mụ mụ cũng không muốn tẩy, thế nhưng nàng có thể không tẩy sao? Không thể. Đây chính là yêu, đây chính là vĩ đại nhất tình mẹ. Ngươi cảm nhận được tình mẹ sao? Đường Quả Nhi lăng lăng nhìn Tiểu Xương, có chút bị tẩy não, theo bản năng mà lắc đầu một cái, lập tức lại liền vội vàng gật đầu, biểu thị cảm nhận được, sau đó biểu quyết tâm, nàng phải cố gắng rửa chén, để mụ mụ nghỉ ngơi thật tốt. Con ngoan, vì ngươi kiêu ngạo, vì ngươi tự hào. Ta phải cho ngươi ghi lại đến, đợi lát nữa cho mụ mụ nhìn, để mụ mụ thật tốt khen khen ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Xương lấy điện thoại di động ra, bắt đầu video, Đường Quả Nhi cao hứng gật đầu, tuốt tuốt tay áo, chăm chỉ vô cùng đứng ở trên ghế rửa chén, cái kia chuyên tâm dáng dấp, cùng nàng ở nhi đồng chuyên nghiệp trải nghiệm quán bên trong lau bồn cầu giống như đúc. Đây là hít thuốc lắc tiểu hài tử, là không thể ngăn cản tiểu hài tử. Đường xương lão thần tự tại đứng ở đường quả nhi phía sau. Trên danh nghĩa là cho nàng rửa chén đập video. Trên thực tế hắn một cái tay cắm bọc, một cái tay cầm điện thoại di động ở selfie. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.